Tắm cho đại ca, chương 32, an ủi cũng phải đúng chỗ. Góc truyện audio.com. Hoa Kỳ tự nhận là người không chạy theo trào lưu, rất an phận thủ thường, nghe lời, ngoan ngoãn, cậu đối với mọi thứ đều yêu cầu không cao. Tiết kiệm là tiêu chí hàng đầu, không quá xấu là tốt rồi. Lúc Hoa Kỳ học trung học, cơm trưa của người khác thì vô cùng phong phú, đủ loại. Còn cậu thì chỉ ăn lương bì với bánh bao hấp đã thấy thỏa mãn. Tiền ăn chỉ có 3 tệ một bữa. Khi đó, Hoa Kỳ mỗi ngày có 10 tệ tiền tiêu vặt, ăn cơm 3 tệ, đi xe 2 tệ, còn lại để tiết kiệm về sau dùng. Thật ra thì, có lúc Hoa Kỳ cũng sẽ hâm mộ và ghen tị, lâu lâu cũng để mình xa xỉ một lần. Ngày đó, trong lớp có một bạn học điều kiện gia đình vô cùng khá giả. Xài toàn đồ hiệu, cả lớp ai cũng ngưỡng mộ và ghen tị. Nam sinh đó luôn kiêu căng. Hồi ấy đang thịnh hành máy nghe nhắc, nghe sướng vô cùng, Hoa Kỳ cũng muốn có một chiếc. Đêm hôm đó, tan giờ học về nhà, Hoa Kỳ đem đống tiền tiết kiệm đếm đi đếm lại 3-4 lần. Tổng cộng có 34 tệ, nhưng khi nghe giá tiền của chiếc máy nghe nhạc đành ngậm ngùi quay về. Trời không tuyệt đường người. Có lẽ trời cao sớm có an bài. Lúc đi về, Hoa Kỳ đi ngang qua một cửa hàng sửa điện khí nhỏ. Ông chủ tự chế tạo ra một chiếc máy nghe nhạc cá nhân. Hoa Kỳ trong nội tâm vui vẻ. Ông chủ, ông bán chiếc máy này không? Có, nhóc muốn mua sao? Hoa Kỳ gật đầu lia lịa. Muốn, Hoa Kỳ mua mất 30 tệ. Vui vẻ về nhà nghe thử. Âm thanh du dương. Hoa Kỳ cảm thấy sướng phát điên lên được, cậu rất thỏa mãn, mặc dù bây giờ nó đã cũ lắm rồi, nhưng vẫn giữ lại để làm kỷ niệm. Cái này cùng dạng với tóc Hoa Kỳ, rất tùy ý mặc, nếu là lúc trước, đẹp mắt hay không cậu chắc chắn sẽ không quan tâm, chỉ cần tóc trước không vào mắt, mùa hè không nóng, mùa đông không lạnh là được, mà hiện nay, ít nhiều cậu cũng có chút chú ý tới. Phải là lưu lại một ấn tượng tốt cho người kia chứ. Trên thực tế, kiểu tóc của Hoa Kỳ cũng thuận mắt, tâm tình cậu vui vẻ là được rồi. Trang Hào mang theo Hoa Kỳ đến hàng ăn ở Nam Á, phục vụ nhiệt tình. Món ăn ngon để cậu ăn thỏa thế. Trang Hào vừa ăn vừa nhìn Hoa Kỳ. Cậu ăn rất ngon, dù trước mặt là một bát mì cũng sẽ ăn vui vẻ như vậy. Nghĩ tới đây, trong bụng Trang Hào đau xót. Kêu nhân viên phục vụ lấy thêm 2 cái bánh bao. Trang Hào lòng chua xót không phải vì thấy cuộc sống Hoa Kỳ quá mộc mạc. Cảm thấy thật đáng thương, mà là có chút đau lòng. Trên thực tế, điều kiện gia đình Hoa Kỳ vẫn được, chỉ là hơi tiết kiệm quá mức. Sau bữa cơm, hai người lấp đầy cái dạ. Hoa Kỳ vỗ cái bụng nói. No chết em, Trang Hào cười nói. Cậu ăn liền 4 cái bánh bao. Không no mới là lạ. Hoa Kỳ nhếch miệng cười nói, ca, anh nói xem người khác có nghĩ em chưa bao giờ được ăn bánh bao không? Đang cười nhạo em đúng không? Trang Hào cho mày, sao phải quan tâm đến người khác? Mình vui vẻ là được rồi. Đúng vậy, Hoa Kỳ hài lòng nói. Ca, kế tiếp đi chỗ nào? Trang Hào suy nghĩ một chút, hay là về nhà đi, mai tôi còn phải đi làm. Ngày mai, chân của anh đã khỏi đâu? Hoa Kỳ kinh ngạc nói. Trang Hào cười nói. Không thể nghỉ ngơi nữa. Đoàn xe nhiều người nhiều chuyện như vậy chờ tôi làm. Tôi làm ông chủ nếu không đi. Bọn họ không phải đều chết đói. Hoa Kỳ suy nghĩ một chút. Hai người cùng nhau ra khỏi cửa hàng bánh bao. Chuẩn bị gọi xe về nhà. Ca, nếu mai anh đến chỗ làm. Vậy em trở về chỗ bằng suất được không? Hoa Kỳ nhỏ giọng nói. Trang Hào nhìn ra xa nói, được, chờ tôi có thời gian sẽ qua thăm cậu, hay là thôi đi, anh và bằng suất đối đầu mà, hay là em tới thăm anh đi, dù sao chỗ làm của anh và em đều gần nhau mà. Hoa Kỳ cười khúc khích, nghiêng đầu nhìn sang bên kia đường, xem xe taxi có đỗ ở đây hay không, lại thấy một cửa hàng bán mứt quả, nhìn người ta vừa làm vừa bán. Vô cùng hấp dẫn, ca, em muốn ăn mứt quả. Trang Hào liếc nhìn cửa hàng bán mứt quả. Mứt quả bán thế nào? Muốn loại nào? Sơn tra, chuối tiêu, hay là quả nho? Trang Hào nghiêng đầu, khóe mắt nheo lại có ý hỏi Hoa Kỳ. Hoa Kỳ không nhanh không chậm nói. Muốn sơn tra, mứt quả thì phải ăn sơn tra. Được rồi, sơn tra, ông chủ đưa qua một chuỗi sơn tra. 2 tệ, Trang Hào vốn đang định giả tiền. Ai ngờ Hoa Kỳ đã giành trước rồi. Hoa Kỳ há mồm cắn một miếng sơn tra, cố ý để hàm răng bên ngoài. Phồng má nói, ca, em giờ không đến chỗ anh nữa. Em trực tiếp đi ngũ hành nếu không sáng mai anh đi làm rồi. Em lại mất công đi tận 2 chỗ. Trang Hào nhíu nhíu mày. Cũng tốt, cách đó không xa một chiếc xe taxi chuẩn bị đỗ ở đây. Hoa Kỳ vội vàng vẫy vẫy tay. Sau khi xe dừng lại, Hoa Kỳ mở cửa xe nói. Ca, anh đi về trước đi. Em đứng đây chờ xe cũng được. Trang Hào nói, buổi tối trời lạnh, cậu đi trước đi. Không có chuyện gì, em mặc rất dày, hơn nữa anh không thể đứng lâu. Mau lên xe đi, Hoa Kỳ chạy đến sau lưng Trang Hào thôi thúc anh. Bất đắc dĩ Trang Hào không thể làm gì khác hơn là lên xe. Lúc này Trang Hào chưa đóng cửa xe. Anh vốn tưởng rằng Hoa Kỳ sẽ đóng thay anh. Kết quả hai người một trong một ngoài chờ một lúc lâu. Tài xế chịu không nổi phiền nói. Này, rốt cuộc có đi hay không? Phía sau một hàng xe đang chờ đấy. Đi chớ, chú đừng nóng vội. Hoa Kỳ siết mứt quả từ từ khom lưng dò vào trong xe. Cười yếu ớt mà nhỏ giọng nói. Ca, anh có thể hôn em một cái không? Trong mắt Hoa Kỳ đầy mong đợi khiến Trang Hào không cách nào từ chối. Anh dù sĩ diện cũng không còn biện pháp khiến cậu bỏ qua. Suy nghĩ trong chốc lát, Trang Hào không để ý tới ánh mắt khác thường của tài xế. Cong miệng lên nhanh chóng hôn lên mặt Hoa Kỳ một cái. Hoa Kỳ híp mắt cười khúc khích từ trong xe ra ngoài thay anh đóng cửa xe lại. Xe đi xa dần, Hoa Kỳ nhìn hồi lâu. Mãi đến khi nó biến mất trong dòng xe cộ, Hoa Kỳ xoa gương mặt vừa được anh hôn xong. Cười thỏa mãn, Hoa Kỳ không chờ xe nữa. Rẽ đi một hướng khác, đó là trạm xe buýt. Vừa ngồi gặm mứt quả vừa chờ xe bus. Trên đường đi tới nhà tắm ngũ hành đã hơn 9 giờ. Vừa vào cửa chính đúng lúc thấy quản lý đang họp. Quản lý nhìn thấy Hoa Kỳ cũng không kinh ngạc, nhưng mà ý bảo cậu đứng ở trong đám người đi họp. Hoa Kỳ đứng phía sau đám người kia, cúi đầu nghe, lúc này có người kéo kéo quần áo Hoa Kỳ. Hoa Kỳ vừa nghiêng đầu, bên cạnh mập sư phụ đang cười với cậu. Tôi cho là cậu thật sự từ chức đấy. Hoa Kỳ nhỏ giọng nói. Từ chức tôi ăn gì để sống đây? Chú muốn tôi chết à, hay à, mấy ngày trước nghe nói cậu từ chức. Tôi còn cảm thấy rất buồn. Tôi thấy ông chủ đối với cậu rất tốt. Tiền lương cũng không khắt khe. Làm sao cậu lại muốn từ chứ? Mập sư phụ đảo con ngươi liên tục. Do dự nói, có phải vì những người đó nói linh tinh hay không? Hoa Kỳ cười khổ nói. Cũng không trách họ được. Tò mò là bản tính của con người. Nếu cứ để ý thì tôi làm sao làm việc được chứ? Cậu yên tâm đi, về sau có người nào nói xấu sau lưng cậu, cậu cứ nói với ông chủ sẽ thay cậu giải quyết vấn đề. Hoa Kỳ không lên tiếng nữa, nghĩ thầm bằng suất có thể thay mình làm chủ, hắn không làm gì mình đã là may mắn lắm rồi. Lúc trước hắn chẳng khác gì một tên biến thái cả. Sau khi họp xong, Hoa Kỳ ngồi yên một chỗ. Quản lý thấy thế đi tới, hỏi sao cậu lại về vậy? Hoa Kỳ vương ngẩng đầu, cười nói, trở lại việc à, không phải cậu đã từ chức sao? Hoa Kỳ cười đùa nói, sao có thể, từ chức tôi lấy gì mà ăn? Hơn nữa tôi cũng không bỏ được nơi này, không bỏ được quản lý ngài à, quản lý cười nói. Được rồi, bớt nịnh nọt tôi đi, tứ gia nói rồi, cậu cứ làm trước đi. Tiền lương tính sau đi, về phần có giữ cậu ở lại hay không chờ quyết định của bọn họ hãng nói. Hắn không có ở đây, Hoa Kỳ kinh ngạc nói. Quản lý gật đầu, nuôi trong nhà thương đấy. À, vậy không có gì nữa thì tôi đi làm việc đây. Hoa Kỳ nhìn quản lý cười cười, xoay người lại đi vào nhà tắm, trở lại trong hoàn cảnh quen thuộc. Hoa Kỳ lại có chút kích động, nhanh chóng thay quần áo đống phúc. Dần bình ổn tâm trạng đang kích động của mình, hôm nay không phải chủ nhật, ngược lại khách so với chủ nhật còn nhiều hơn, trong đó đại đa số đều là học sinh cấp 3, Hoa Kỳ xem chừng họ không đi học. Hoa Kỳ rất vùi đầu vào công việc bận rộn. Một canh giờ trà sắt 5 phút 8, lúc nghỉ giải lao giữa giờ lại nghe mập sư phụ oán thán. Mấy người nói xem, sao ông chủ không thuê thêm 2 người nữa chứ? Chỉ có 4 người chúng ta làm, một đống công việc đổ lên đầu. Mệt chết đi được, có người trêu ghẹo nói. Chú nên thấy thỏa mãn đi. May là Hoa Kỳ trở lại, nếu không 3 người chúng ta phải mệt mỏi còn bị vắt kiệt đến dạng gì hả? Nói cũng đúng, người tắm kỳ công cao cao quay đầu lại nói với Hoa Kỳ. Cậu trở lại lần này sẽ không đi nữa đúng không? Hoa Kỳ cười nói, không đi, sao tôi nỡ bỏ mọi người lại chứ? Miệng thằng nhãi cậu ngọt như vậy, chả trách ông chủ không đuổi người mà vẫn để cậu làm. Nhà tắm vang lên một tràng cười. Một người tắm kỳ công khác lại nói, Hoa Kỳ, cậu có để ý hôm nay khách hàng toàn là học sinh cấp 3 hay không? Hoa Kỳ nghi ngờ nói, đúng vậy, có việc gì sao, tôi biết ngay cậu sẽ không để ý mà. Người tắm kỳ công đó trêu ghẹo nói, tôi thấy cậu tắm cho bọn họ xong bọn họ đều cứng. Hoa Kỳ sửng sốt, có sao, ai, không phải cậu thích đàn ông sao, phải chú ý một chút chứ. Người tắm kỳ công cao cao thuận miệng nói đùa, vừa dứt lời thì nghe thấy mập sư phụ ở một bên ho khan mấy tiếng. Chưa nói linh tinh, mau làm việc đi, Hoa Kỳ buồn bực gãi gãi đầu, không để ý đến lời nói của họ nữa. Tiếp tục công việc của mình, Hoa Kỳ từ từ phát hiện, bọn họ nói không hề sai. Không vì sao, hôm nay trà sát phần lớn đều là học sinh. Tắm xong họ đều quấn khăn phía bên dưới để lộ cơ bắp nổi gân cuồn cuộn. Hoa Kỳ chợt nhớ tới Giang Hạo đã từng nói một câu. Đôi tay của tôi đã sờ vô số body của nam giới. Nghĩ đến lời nói ấy, Hoa Kỳ cảm thấy ớn lạnh đến buồn nôn. Đúng là cậu thích đàn ông, nhưng mỗi lần thấy người khác cương cứng lại tự dưng nhớ đến khuôn mặt của Trang Hào. Cảm thấy cơ thể lại có biến hóa. Hoa Kỳ vội vàng kẹp chặt hai chân, đưa tay ra phía sau lưng, dần dần khép hờ đôi mắt. Hoa Kỳ tắm bao lâu, liền khó chịu bao lâu, chỉ vì người nọ một câu nói. Mỗi lần nam sinh từ trên giường đứng lên Hoa Kỳ đều không nhịn được nhìn hai mắt. Còn có người đang tắm kỳ đã cứng rắn, Hoa Kỳ nhìn cậu nhóc của người ta cứng rắn nâng lên. Trên người nóng ran khó nhịn, nhưng cậu vẫn nhịn, cố gắng giữ tỉnh táo. Ngộ nhỡ mình cũng cứng rắn, đâm chọt vào người ta thì thật đáng xấu hổ. Vì vậy Hoa Kỳ vẫn nhịn đến hơn 11 giờ. Khách dần về bớt, cuối cùng Hoa Kỳ cũng có thể tự an ủi mình. Hoa Kỳ len lén chạy đến nhà cầu, suy nghĩ một chút lại do dự. Ngộ nhỡ có người đi vào nhìn thấy thì sao nhỉ? Hoa Kỳ ra khỏi nhà cầu, trằn trọc đi tới tầng 2, nhìn xung quanh một lượt. Hoa Kỳ nghẹn khó chịu. Nếu như không giải quyết chỉ sợ đêm nay không ngủ được. Có, Hoa Kỳ chợt nhớ đến phòng VIP ở tầng 4. Ở đó có rất ít khách, lên đấy giải quyết chắc là được chứ. Hoa Kỳ len lén lên tầng 4, quan sát kỹ camera ở tầng 4. Hoa Kỳ khóa chặt cửa lại, sau đó đi vào nhà vệ sinh. Bên trong thật sách đến khó tin. Hoa Kỳ đứng phía trước gương nhìn mình một chút, nhếch miệng cười một tiếng bắt đầu cởi quần áo. Người trần truồng lõa thể, Hoa Kỳ đã cứng rắn không đến được, cậu xoay người lại ngồi trên nắp bồn cầu, hai chân hướng hai bên tách ra, một tay bắt đầu trên dưới nhanh chóng triệt động, mà đổi thành một cái tay lại đưa tới sau lưng, phía trên nhẹ nhàng xoa, pa, Hoa Kỳ không kìm hãm được rên rỉ ra tiếng, Hoa Kỳ nhắm chặt hai mắt, trong đầu là đều xuất hiện hình ảnh của Trang Hào trên người mình rong ruỗi. Tôi nói chú chậm một chút, mình là đức hạnh gì còn phô trương. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói. Hoa Kỳ cả kinh, thất kinh không biết nên làm gì. Ai, cửa phòng này sao khóa lại? Bằng xuất đứng ngoài cửa nói. Nhân viên phục vụ, mở cửa mở ra cho tôi. Không lâu, tiếng chìa khóa vang lên. Cửa phòng bao được mở ra. Các người vừa rồi ăn no chưa? Muốn uống thêm mấy chén không hả? Thôi đi, tôi không uống nổi nữa. Hay là đánh vài ván bài đi. Trương Viễn đỡ Bàng Xuất vào phòng bao. Cho đến khi Bàng Xuất ngồi trên giường mới nói. Tôi và chú, anh tôi, thêm một chân của Vương Chẫn nữa. Vừa đủ luôn, Hoa Kỳ ngừng thở mở hé hé cửa. Cẩn thận nghe cửa động tĩnh ngoài. Được, mọi người mở tiệc đi. Tôi đi phòng vệ sinh một chút. Trương thì cầm một điếu thuốc trên bàn, ngậm đi tới phòng vệ sinh. Hoa Kỳ vừa thấy thế, không biết phải làm sao. Phản ứng bản năng muốn đem cửa khóa trái. Nhưng lúc định khóa cửa lại do dự, nếu như cậu khóa lại, người tới không mở được ra. Đến lúc đó nhân viên phục vụ sẽ đến mở cửa, lúc đấy mình sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ mất. Hoa Kỳ do dự một chốc lát này, Trương Thị đã đi tới cửa toilet, giơ tay lên vặn mở cánh cửa. Hoa Kỳ vội vàng nấp sau cửa, nín thở, Trương Thị hình như không nhận thấy được điều khác thường ở bên trong. Vào cửa thì đã đưa lưng về phía Hoa Kỳ, thuận tay đóng cửa sau đó đi đến trước bồn cầu cởi quần. Đột nhiên cảm thấy được điều gì đó, y vừa nghiêng đầu, Hoa Kỳ vội vàng hướng y làm một ký hiệu, xuyệt, cách Trương.